Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 68, nàng không thích A Cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Khải khẽ mỉm cười, lùi lại một bước, rồi cúi người thi lễ với Tử Tĩnh. Thời gian qua, trong huyện An Bình có ai là chưa từng nghe danh của Từ nương tử uống chi? Tại hạ và nương tử đều hành nghề y, biết rằng huyện An Bình có một đồng nghiệp tài năng xuất chúng như vậy, trong lòng vừa hiếu kỳ, vừa hứng khởi. Nếu không có chuyện hôm nay, vốn dĩ tại hạ đã định chọn ngày đến bái phòng nương tử để cùng thảo luận y thuật. Nói đến đây, Chu Khải đứng thẳng người, ánh mắt thoáng hiện lên sự sâu xa. Huống hồ, đệ đệ không nên thân của tại hạ, mấy ngày trước từng mạo muội làm phiền nương tử. Làm huynh trưởng, tại hạ đáng ra phải đích thân đến để thay mặt Hiền Nhi xin lỗi nương tử. Nghe đến tên Chu Hiền, nụ cười trên môi Từ Tĩnh thoáng cứng lại. Xem ra, chuyện Chu gia cần biết thì vẫn biết cả rồi. Tạm thời nàng chưa nhìn ra người đàn ông trước mặt là địch hay bạn, đành bình thản trả lời, dùng lời khéo léo hóa giải. Chu thiếu lang quân không thể coi là mạo muội, ta chỉ nghĩ rằng ngài ấy đến để xem bệnh mà thôi. Chu trưởng quầy nói vậy thực quá lời. Thiên Giật quán dưới danh nghĩa Chu gia đã đặt chân vững chắc ở huyện An Bình suốt nhiều năm, được bách tính tin tưởng. Chu trưởng quầy đối với ta mà nói là tiền bối, lẽ ra ta mới là người nên đến bái phòng. Chu Khải khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn không đổi. Chỉ qua một lần đối đáp, ông đã nhận ra người phụ nữ này tuyệt đối không phải người tầm thường. Không hổ danh là nhân vật từng khiến Hạnh Lâm Đường như hồi sinh từ cõi chết, thậm chí nổi danh khắp huyện An Bình chỉ trong một đêm. Xem ra, lần này mẫu thân quả thật không nhìn nhầm người. Nhưng mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Thị Lang lại khiến người khác không khỏi tò mò. Chu Khải cuối cùng chỉ cười nhạt, nói: bái phòng thì miễn đi, Từ nương tử khách sáo quá, chúng ta cùng hành nghề y tại huyện An Bình, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội giao lưu. Nói rồi, ánh mắt ông trầm lại, nhấn mạnh, tuy nhiên, nương tử đã gọi tại hạ là tiền bối, vậy tại hạ cũng có một lời khuyên, hãy cẩn thận với nhà họ Lâm của Quảng Minh Đường. Từ Tĩnh thoáng sửng sốt, nhưng Chu Khải rõ ràng không định giải thích thêm, ông lại thi lễ một cái, nói: chấn thương xương và gân đã được xử lý ổn thỏa. Từ nương tử là đại phu, hẳn cũng biết rõ những điều cần lưu ý khi hồi phục. Tại hạ không làm phiền nữa, xin cáo từ. Dứt lời, ông thu dọn đồ đạc, quay người bước ra ngoài. Tiêu Dật vẫn đứng bên ngoài, tay dắt Tiêu Hoài An. Hắn không phải không muốn vào, mà là cảm thấy bản thân hiện tại không có tư cách bước vào. Khi Chu Khải vừa ra đến cửa, Tiêu Dật còn chưa kịp mở miệng, thì tiểu tử trong lòng hắn đã gấp gáp hỏi. Nàng không sao chứ? Tiêu Hoài An nhớ rất rõ lời A Nương đã dặn, trước mặt người ngoài, không được gọi nàng là A Nương. Tiêu Dật hơi khựng lại, vô thức cúi đầu nhìn cậu bé, ánh mắt sâu lắng. Chu Khải lập tức hiểu được, nàng mà Tiêu Hoài An nhắc tới là ai? Ông mỉm cười, đáp, tiểu lang quân yên tâm, thương thế của Từ nương tử đã được xử lý ổn thỏa. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là không có vấn đề gì lớn. Tiêu Hoài An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Làm phiền Chu đại phu rồi. Mấy y đồng đứng gần đó cùng với Xuân Dương và Xuân Hương không nhịn được mà che miệng cười khẽ. Chu Khải cũng mỉm cười, khẽ cúi người nhìn cậu bé, nói. Tiểu lang quân dường như rất quan tâm đến Từ nương tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vừa rồi nghe thấy cậu gọi Tiêu Dật là A Cha, không nghi ngờ gì, cậu bé này chính là tiểu lang quân mà dân gian vẫn đồn đại là con trai duy nhất của Tiêu Thị Lang. Tiêu Hoài An cắn cắn môi, gật đầu nói, tất nhiên rồi, ta rất thích Tĩnh tỷ tỷ. A Cha nói, Tĩnh tỷ tỷ đã giúp đỡ ngài rất nhiều. Ta cũng thường làm phiền Tĩnh tỷ tỷ, ta không muốn thấy tỷ ấy gặp chuyện. Tĩnh tỷ tỷ, ánh mắt Chu Khải thoáng thay đổi. Ông vừa đứng thẳng lên thì đã cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao băng từ bên cạnh truyền đến, mang đầy ý cảnh cáo. Cảm giác ấy khiến trái tim ông khẽ run lên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Chu Khải liền quay sang hành lễ với Tiêu Dật, thương thế của Từ nương tử đã ổn, nếu Tiêu đại nhân không có việc gì khác, tại hạ xin cáo từ. Tiêu Dật lạnh lùng liếc nhìn ông, chỉ đáp lại bằng một tiếng nặng nề, ngay cả câu làm phiền rồi cũng không buồn nói. Chu Khải xoay người rời đi, bước ra xa một đoạn dài, cuối cùng mới nhíu chặt mày, để lộ vẻ sợ hãi còn sót lại trên gương mặt. Quả nhiên, là người được thánh thượng hết sức tín nhiệm, danh vang khắp thiên hạ, Tiêu gia thất lang không hổ danh. Chu Khải vừa thử dò xét Tiêu Hoài An một chút, hắn đã lập tức nhìn thấu ý đồ. Dù không rõ Tiêu Dật và Từ Tĩnh có quan hệ gì, nhưng hiển nhiên, hắn rất bảo vệ nàng. Xem ra, chuyện của Từ Tĩnh cần phải tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa. Tiêu Dật đứng nhìn theo bóng lưng Chu Khải rời đi, đôi mắt tối sâu không đáy. Mãi đến khi bàn tay nhỏ bé bên cạnh kéo nhẹ tay hắn, hắn mới chợt bừng tỉnh. Thấy cậu bé gấp gáp muốn chạy vào xem Từ Tĩnh, Tiêu Dật khẽ cúi người bế cậu lên, thấp giọng hỏi. A nương, chẳng phải đã dặn con không được gọi người như thế trước mặt người khác sao? Hắn rất rõ sự gắn bó và ỷ lại của Tiêu Hoài An đối với mẹ mình. Từ sau khi nhận lại mẹ, cậu bé lúc nào cũng ríu rít chạy theo nàng, không ngừng gọi. A nương, một cách thích thú, giờ đây, khi vừa gọi nàng là Tĩnh tỷ tỷ, trước mặt Chu Khải, điều đó chỉ có thể là do Từ Tĩnh đã căn dặn. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Hoài An lập tức xị mặt, ôm chặt lấy cổ cha, ghé sát tay hắn thì thầm. A cha, con nghĩ, A nương vẫn chưa thích Trường Tiếu lắm, nếu không, tại sao nàng lại không cho con gọi người là A nương trước mặt người khác? Cậu bé suy nghĩ đến nhăn cả trán cũng không hiểu vì sao mẹ lại đưa ra yêu cầu ấy. Sau cùng, dường như chỉ có một lời giải thích, A nương chưa thích mình đủ nhiều. Có lẽ vì thế, nàng mới không muốn người khác biết nàng là mẹ của mình. Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Dật người vẫn luôn điềm tĩnh đối diện với mọi sóng gió chốn triều đình không biết phải trả lời ra sao. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói, nàng không phải không thích Trường Tiếu, nàng chỉ không thích A cha. Tiêu Hoài An ngẩn người, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Tiêu Dật, như muốn hỏi lời này có ý nghĩa gì. Cậu đương nhiên biết mẹ không thích cha, khi cha ở đây, mẹ luôn ăn ít hơn bình thường. Nhưng mà, mẹ không thích cha thì có liên quan gì đến cậu chứ? Thường ngày, cậu vẫn hay buồn rầu vì chuyện mẹ không thích cha, nhưng lúc này lại thấy uất ức hơn. Nếu mẹ không thích cha thì cứ không thích đi, sao lại không thích cả cậu nữa? Rõ ràng, cậu ngoan hơn cha, đáng yêu hơn cha rất nhiều mà. Tiêu Dật lại không muốn giải thích thêm, chỉ siết chặt cậu bé đang mang đầy vẻ ấm ức trong lòng, trầm giọng nói. Đi thôi, vật xem người A nương thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Từ Tĩnh liền biết Tiêu Dật có ý gì để bù đắp cho nàng. Từ Tĩnh ngủ một giấc sâu, sáng hôm sau được Xuân Hương dìu ra khỏi sân. Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, nàng bất giác sững sờ. Trước mặt nàng là hai bóng người đang quỳ sụp dưới đất, bộ dáng vô cùng thảm thiết. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy cả hai đồng thanh kêu lên, giọng đầy thống khổ nhưng không kém phần khí lực. Xin từ nương tử trách phạt, chúng thuộc hạ đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ nương tử, tội lỗi lớn lao. Khiến nương tử suýt nữa mất mạng dưới tay tên hung đồ xảo trá độc ác, cuối cùng còn để nương tử bị thương nặng thế này, chúng thuộc hạ thật không còn mặt mũi gặp nương tử. Cho dù nương tử có muốn tự mình ra phố đánh chúng thuộc hạ bằng gậy, chúng thuộc hạ cũng tuyệt đối không hé một lời kêu than. Cách chương.